Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 sói trắng cùng gấu trắng. Hệ thống, này chết hài nhi thi hài xử lý như thế nào? Trương Húc ở trong đầu hỏi hệ thống, đốt, cho cốt tìm một chỗ chôn là tốt rồi, sẽ không có vấn đề gì. Hệ thống lạnh lạnh như băng, Trương Húc nói chuyện, ông nội, tìm chút bó củi. Đem chết hài nhi thi hài đốt. Sau đó, ta đi trên núi, tìm một chỗ đem cho cốt chôn. Trương Nguyên Lê gật gật đầu, ôm đến rồi một đống bó củi, nhen lửa, sau đó đem chết hài nhi thi hài, thả ở bên trên. Rất nhanh, chết hài nhi thi hài ở ngọn lửa hừng hực bên trong cũng chỉ còn sót lại một đống xương bụi. Trương Húc tìm một cái bình nhỏ, đem cho cốt thu thập lại, nhìn sắc trời. Đã đen, bận bịu nửa ngày siêu độ sự tình, không nghĩ tới đã muộn như vậy. Trương Nguyên Lê nói chuyện, Tiểu Húc, không phải vậy ngày mai lại đi. Trương Húc lắc lắc đầu, ông nội, chuyện ngày hôm nay xong xuôi. Hơn nữa, không có chôn dưới chết hài nhi cho cốt, trong lòng ta chính là bất an. Sắc trời cũng không muộn, mới hơn 8 giờ, ta cũng không đi xa. Ngay ở giữa sườn núi, tìm cái phong thủy chỗ tốt, chôn hắn, nói, Trương Húc cầm lấy cho cốt, cầm sẻng, liền chuẩn bị lên núi. Trương Nguyên Lê nói rằng, Tiểu Húc, ngươi cẩn trọng một chút. Trương Húc gật gật đầu, ông nội, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, ta đi rồi, nói, Trương Húc liền ra ngoài. Ban đêm núi rừng không một chút nào hắc. Sáng choang ánh trăng phóng hạ xuống, thật giống cho núi rừng phủ thêm một tầng lụa mỏng. Núi rừng cũng không có như vậy yên tĩnh, có thu trùng kêu to, có không biết tên chim nhỏ nói thầm âm thanh, còn có một chút động vật nhỏ xuyên qua bụi cỏ âm thanh. Ngọn núi này, Trương Húc bỏ qua rất nhiều lần, đặc biệt là khi còn bé, mùa xuân sẽ lên núi hái rau dại, mùa hạ, mùa thu sẽ lên núi hái quả dại. Sau cơn mưa tháng ngày, cũng sẽ lên núi hái nấm. Núi lớn là một tòa bảo tàng. Bên trong có đào móc không xong đồ vật. Chính mình vấn đề phong thủy giải quyết. Trương Húc nội tâm cũng là an bình hạ xuống. Nghĩ đến, sau đó mặc kệ là chính mình, vẫn là ông nội, đều sẽ càng ngày càng tốt. Bò đến giữa sườn núi, liền nhìn thấy một chỗ khe núi. Mặt nam dựa lưng núi cao. Mặt phía bắc có dòng suối nhỏ qua, cao sơn lưu thủy, thanh nhã cực kỳ. Trương Húc tuy rằng không hiểu phong thủy, thế nhưng, cũng có thể nhìn ra, hoàn cảnh của nơi này vô cùng tốt. Đi tới một viên cây thông dưới, Trương Húc bắt đầu đào đất. Trương Húc quyết định đào sâu một điểm, đừng để những người khác người, cái khác động vật, quấy nhiễu này trẻ nít nhỏ cho cốt. Kỳ thực, trẻ con thi hài đã hỏa táng. Chỉ còn dư lại cho cốt, lại chứa ở trong bình, coi như là đào nông điểm, cũng sẽ không phải chịu quấy nhiễu. Thế nhưng, Trương Húc thương tiếc trẻ nít nhỏ trải qua, vì lẽ đó, quyết định đào sâu một ít, nhường trẻ nít nhỏ sau đó an an bình ninh. Rất nhanh, liền đào được nhanh 2 mét, Trương Húc nhảy xuống, cẩn thận từng ly từng tí một đem thả cho cốt cái bình bỏ vào trong đất. Sau đó, lại nhảy tới, bắt đầu một chút điền lên thổ. Trương Húc dùng tẩy tủy đan, hội học thuật thái cực quyền sau đó, phát hiện mình thân nhẹ thể kiện. Đừng nói là nhanh 2 mét độ cao, chính là 3, 4 mét, hắn cũng có thể nhảy lên. Chờ điền được rồi thổ, Trương Húc quay về nhô lên đến một tiểu lồi bao mộ cúi đầu 3 lần. Được rồi, người mổ yên mà đẹp đi, cố gắng đầu thai chuyển thế đi thôi. Hy vọng ngươi đời sau các loại thuận thuận. Trương Húc mới vừa nói xong câu đó, liền nhìn thấy tiểu đống đất đột nhiên tỏa ra chói mắt kim quang. Những kim quang này đều chậm rãi rơi vào rồi Trương Húc trên thân thể. Trương Húc mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn biết, những kim quang này mang đến cho hắn một cảm giác chính là dày rộng, ấm áp, chính là công đức nhập thể cảm giác. Thế nhưng, so với lúc trước công đức nhập thể cảm giác càng thêm thoải mái, càng thêm mãnh liệt. Trương Húc không nghĩ tới, mai táng trẻ nít nhỏ, lại vẫn có thể thu được công đức kim quang. phóng lên trời công đức kim quang, quấy nhiễu không ít người cùng vật. Ở sâu trong núi lớn một đạo quan, một râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào đạo sĩ mở mắt ra, phóng lên trời công đức kim quang. Thật không biết là ai kích phát rồi như vậy công đức. Hơn 20 năm không có xuống núi, có thể nên đi bên dưới ngọn núi đi một chút. Không biết, đứa bé kia thế nào rồi? Tính ra, hắn cũng nhanh 22 tuổi. Không biết vật kia, có hay không bị hắn kích hoạt. Quên đi, các loại đi. Ngược lại hắn 22 tuổi sinh nhật ngày ấy, nhất định sẽ đến đạo quan. Rất nhiều động vật nhỏ, nhìn thấy phóng lên trời công đức kim quang, đều là tất tất tác tác chạy tới nơi này đến. Trương Húc nhìn chạy tới thỏ rừng, rắn, sâu, gà rừng, sóc, cũng không biết nên làm gì. Đúng, những động vật này tuy rằng tiểu, cũng không có cái gì tính chất công kích. Thế nhưng một đám vẫn là rất dọa người. Vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên nhìn thấy một bóng người màu trắng, là sói trắng. Sói trắng đi tới Trương Húc trước người, ngửi một cái Trương Húc, sau đó quay về những kia động vật một trận gào thét. Nhất thời, những kia động vật liền tứ tán chạy trốn. Trương Húc vui cười hớn hở sờ sờ sói trắng đầu. Đi, theo ta đồng thời xuống núi. Ta cho ngươi thịt cá ăn. Sói trắng rõ ràng nghe hiểu Trương Húc. Mặt mày hớn hở, dùng đầu cọ cọ Trương Húc bắp đùi. Ngay ở một người một sói chuẩn bị lúc rời đi, sói trắng đột nhiên cung đứng lên. Trên lưng, trên đầu lông dựng thẳng lên. Sau đó quay về một phương hướng phát sinh, hống, hống tiếng kêu. Trương Húc cũng là sốt sắng lên đến. Hắn rõ ràng, đây là sói trắng gặp gỡ địch thủ, phát hiện nguy hiểm biểu hiện. Trương Húc nhìn sang, một con gấu trắng chậm gì gì từ thân cây sau lưng đi ra. Lộ ra nó cường tráng bóng người. Này con gấu trắng chân cao khoảng 2 mét, đầy đặn, rắn chắc tay gấu nâng ở trước ngực. Trên người da lông trắng như tuyết, xem ra thập phần đẹp đẽ. Con mắt vừa đen vừa sáng, lập lòe rảo hoạt ánh sáng. Vừa nhìn liền có thể biết, trí tuệ không thấp. Trương Húc nội tâm nhất thời muốn chửi má nó. Thái Ất Sơn trên có gấu trắng, hắn đây là biết đến. Thế nhưng, nơi này nhưng là đại rìa ngọn núi A, nên ở trong núi thẳm hoạt động gấu trắng. Làm sao sẽ chạy đến đại rìa ngọn núi đến đây? Chính mình thật đúng là xui xẻo. Người khác cả đời đều không gặp được một lần sự tình, dĩ nhiên để cho mình cho gặp gỡ. Nhìn thấy gấu trắng, sói trắng tiến lên một bước, đứng Trương Húc phía trước, cùng gấu trắng đối lập. Trương Húc biết, sói trắng là muốn bảo vệ mình. Mà sói trắng đem cái mông đối với mình, cũng là đối với toàn thân mình tâm tin cậy biểu hiện. Thế nhưng, Trương Húc biết, sói trắng khẳng định không phải gấu trắng đối thủ. Con sói cô độc vốn là không phải gấu đối thủ. Nếu như là đàn sói, còn có thể một địch một gấu. Mà con sói cô độc, mặc kệ là sức mạnh, tốc độ, vẫn là nanh vuốt, đều là không có cách nào cùng gấu đánh đồng với nhau. Huống chi, trước mặt mình con sói trắng này, vẫn là choai choai sói, căn bản không có thành niên, làm sao có khả năng địch nổi gấu trắng đây? Trương Húc nội tâm có chút cảm động tiểu bạch sói như vậy che chở chính mình, đồng thời cũng là có chút bận tâm, sợ chính mình, sợ sói trắng sẽ mất mạng với này. Gấu trắng chậm gì gì hướng đi sói trắng. Trương Húc có thể thấy được. Gấu trắng trong đôi mắt lập lòe ra một tia cười nhạo. Hiển nhiên, mặc kệ là sói trắng gào thét, vẫn là sói trắng làm ra công kích tư thái, đều không có thả ở trong mắt nó. Nó thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc, thật giống nhìn đồng thời phì đến nước mỡ, thơm nức nức mũi đồ ăn. Trương Húc cắn răng, mặc kệ, chỉ có thể như vậy, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ tới đây, Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra một thứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.